Và chúng ta nên tình thân chủ ý đồng nén đức tâm bảo ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddham bhagavata abhivadimi svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatibbano bhagavato savaka sangho sangham namassami yimanta cakkavalesu ajagacchantu devatam Sattamang Uri Rachasa Sunandu Mokin Kamaukadam Kamma Savala Akalo Ayam Parantam Kamma Savala Akalo Ayam Parantam Kamma Savala Akalo Ayam Parantam Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Con xin niệm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo đức thế tôn là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi diệt tập vô minh và phiền não ngài thành thầy cả chư thiên và nhân loại con xin niệm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ơn đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não cho chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành theo chánh pháp lời dạy của Đức Phật sẽ được an lạc đời này đời sau và sớm chấm dứt sự khổ tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phúc điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh nơi Tăng Bảo, để gieo những hạt giống lành sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu ba la mật, chứng đắc đạo quả niết bàn. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên viên, chư đại đức tăng, các bậc thầy tổ, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng và xung lân a diêm chúa và kính chi vị đại đức tăng tầm quyến thuộc cũng được sự an lạc tấn hóa nhất nhất là tinh tấn tu hành sớm thực tại và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bụt Tha nhé. À ai vậy? Bình gì cái cô gì Bình á, bây giờ à, nhớ bữa 18 á mình đi nghe pháp nha. À, và với chị gì á? Dạ con cô học thiền như vậy cái xưa ở bên Thái ạ. Mất trời ơi, ở nhà mình nhìn đâu chả thiền. Có bài thiền kết hợp với việc đó nó không đi có qua rồi ạ. Và sau đó ông lại phải ngày cô bà pháp đàn của bà Trâm toàn tổ chức ban ngày. Để chúng ta nghe phá mà. Rồi. Hôm nay chúng ta tiếp tục chúng ta biết rằng là con người của chúng ta, tâm tánh của chúng ta thì luôn luôn xu hướng theo bất thiện. Khi mà thấy, nghe, ngửi, nếm đụng sanh lên, thực tế chúng ta đau khổ là chúng ta chết, chúng ta lại tái sanh vì chúng ta còn đắm nhiễm một cách sắc còn đắm nhiễm vào màu mùi vị, nhưng mà chính cái màu mùi nên là cái nghiệp nó quyến tụ, rồi chúng ta tụ hội lại với nhau, nghĩ rằng y là cha là mẹ con cái vân vân, và cái ý niệm về ngã nó luôn luôn nó trói cột của chúng ta. Như vậy mỗi khi mà pháp bất thiện sinh khởi thì bản chất của nó là do duyên, và khi nó đã sanh khởi thì thay cho cái sự lo lắng về cái gì, có cái thái độ chân chánh là chúng ta không có vì ai, không có vì tôi, chúng ta không có sợ người ta cười chê, chúng ta chấp nhận ngay được và biết được cái đặc tính của nó, và biết nó chỉ là một pháp do duyên khởi, thì ngay lúc đó có khả năng chúng ta chứng đắc cái đạo quả. Ngay từ bây giờ chúng ta phải có những cái thái độ chân chánh. Thường á, thì tham hay là sân hay là si nó sanh khởi, thì một là chúng ta không có dám nhìn nhận nó, hai là chúng ta âm thầm mà bị nó cuốn đi, và thứ ba nữa là chúng ta e ngại, sợ rằng cái đối tượng đó chê cười, chê trách chúng ta. Do đó mà cái thái độ của chúng ta nó không bao giờ, ít khi nào nó chân chánh được đó. Khi mà chúng ta nhìn nhận tất cả mọi thứ chỉ là pháp, không có ai ở đó, thì lúc đó chúng ta mới nhìn nhận được cái pháp bất thiện như nó là được. Và khi mà cái pháp bất thiện tham hay sân, mỗi khi chúng ta nghĩ ngợi đến các cái tham hay là sân thì thay vì chúng ta cứ lo lắng về cái điều ấy, chúng ta sợ tội lỗi về cái điều ấy, thì chúng ta nên hay biết cái đặc tính đó để biết chúng chỉ là pháp. Và cái pháp bất thiện rất cần thái độ chân chánh, và rất cần cái nhìn nhận của chúng ta về hiểu về nó. Và chỉ khi nào chúng ta hiểu tường tận về các cái pháp bất thiện, ta mới thoát khỏi trói của các kiết sử, của các bất thiện được mà thôi. Ta luôn vì vô minh, vì tham ái, vì chúng ta không có gì tình nhận là do duyên khởi, nên là chúng ta vào ta nghĩ rằng cái đó là tôi, là của tôi, vân vân. Chính cái chỗ đó mà cái vòng sanh tử luân hồi nó cứ tiếp tục mãi. Khi nào mà chúng ta nghe được pháp của Đức Phật thì chúng ta mới phá vỡ được cái ý niệm về ngã. Như vậy thì mỗi khi mà pháp bất thiện sanh lên, chúng ta nên hay biết cái đặc tính của nó, và chúng ta thẩm xét và hiểu nó là vô ngã. Đó chính là cái duy nhất mà để giải thẩm bất được, thì nó càng bất thiện càng ngày nó càng tăng trưởng, và càng tức thì vì những khi nào mà nhìn nhận cái cách đúng cái lời Phật dạy như vậy, đó là cái mức thiện và tinh. Những cái chúng sanh cũng phải bất thiện pháp, nhưng mà theo cái thái độ cái người trí đó là pháp, là vô ngã, người đó không tham gia trong các cách cực, không có được thức ăn của tà kiến nữa, thì bản chất của các pháp đã diệt mất rồi. Nên là cái trí tuệ lúc đó thấy được cái tam tướng vô thường, khổ, vô ngã của nó, thì cùng cái trí tuệ sắc bén như vậy thì cũng mới đoạn diệt được luôn. Biết đạo hay là đạo lào đi với chân nữa thì bản chất của pháp nó vẫn là vậy, thưa quý vị, nó vẫn là vậy. Còn cái đạo này đạo kia nó chỉ trên một cái hình thức à, chứ nó không thực sự đưa đến cái sự giải thoát, mà chính là chúng ta phải hiểu được cái pháp tối hậu của nó, cái chân diệu pháp của nó, chứ không phải là chúng ta nghĩ rằng tôi theo giáo pháp của Đức Phật là chánh kiến, rồi người kia tà kiến, không phải thì không được. Cả pháp là phải tôi theo giáo pháp của Đức Phật rồi tà kiến nó không sanh, không phải vậy. Tà kiến thì nó có một, nó có duyên sanh cho nó, chánh kiến cũng có duyên sanh cho nó. Và chúng ta biết tất cả bất thiện, bất thiện ai cũng có bất thiện, nhưng mà có những người có ý niệm về ngã trong pháp bất thiện, còn cũng có người sanh bất thiện sanh lên thì người đó lại chấp thủ và tạo tiếp, tạo những cái nghiệp bất thiện. Như vậy thì cái thái độ chân chánh là quan trọng để nói lên cái người mà muốn thấu hiểu được cái chân diệu pháp á, thì chúng ta phải có cái thái độ chuẩn mực, thái độ rất là chân chánh. Bất cứ một pháp gì sanh khởi, chúng ta cần phải được hiểu biết, cần phải được hiểu rằng nó chỉ là duyên sanh khởi, là vô ngã, là một thực tại, không phải là ai đó, không phải là tôi. Điều đó là rất khó, vì chúng ta nghe được diệu pháp thì lúc đầu nó rất khó, ý niệm về ngã á, nhưng từ từ dần dần thì chúng ta sẽ đoạn đi được nó. Như vậy, chỉ nhờ như vậy khi mà tứ niệm xứ nó được phát triển á, thì chúng ta sẽ biết thế nào là nghĩa, là phấn khởi, là hoan hỷ, là được thanh lọc, nhờ lợi là có được từ cái sự liễu ngộ giác ngộ. Và khi đó thì chúng ta mới kinh nghiệm rằng sự thực mà giáo pháp mô tả có tính chất thanh lọc và mang lại cái lợi ích cho chúng ta. Lúc đó thì chúng ta mới thấy lời Đức Phật dạy mới vô cùng vi diệu. Và lúc đó ta sẽ biết được điều này khi mà đặt của các cái thực tại được biết, được hiểu như chúng là. Và các vị tỳ kheo thì chúng ta biết rằng các ngài phấn khởi và hoan hỷ khi mà bởi cái lợi lạc mà các ngài có được từ cái giáo lý, từ cái lời giảng dạy siêu việt của Đức Phật. Và Chư Tăng đã gìn giữ cái diệu pháp đó cho đến ngày hôm nay mà chúng ta được hưởng những cái giá trị đó. Và còn ở trong cái chú giải thì còn thêm vào là tất cả chúng ta đều có thể có được cái lợi lạc này nếu như mà cái sự không lên làm chúng ta nhục chí. Khi mà chúng ta phát triển cái nhục chí thì các cái thực tại nó sẽ xuất hiện và có thể được xuyên thấu và liễu ngộ và trí tuệ và thấy rõ được cái bản chất như chúng là sinh và diệt. Thì không phải là danh và sắc, nó sinh và diệt thì không phải là một tự ngã, không phải là một con người, hay là không phải là một ai đó. Và nó chỉ là những khoảnh khắc sinh lên rồi diệt đi. Như chúng ta thấy muôn kiếp chúng ta sanh lên thì cũng chỉ là muôn kiếp cái suy nghĩ. Từ hôm qua đến hôm nay đã muôn kiếp sống, nó diệt đi rồi, đã muôn lần suy nghĩ rồi, đã muôn lần nghe rồi, đã muôn lần thấy rồi, đã muôn lần xúc chạm rồi. Và lúc ngủ say thì chúng ta sanh diệt muôn tỷ lần. Như vậy nó không có một cái con người cụ thể nào cả, nó không có một ai ở đây cả, thưa quý vị. Nó chỉ là những cái thực tại trôi chảy bất tận như vậy thôi. À, khi nào mà có đủ trí tuệ thì chúng ta diệt đi cái tham ái thì các hành chúng sẽ dừng lại và chúng sẽ trở thành bất động, sẽ được giải thoát. Như vậy, tất cả những cái thực tại chúng sinh và diệt, nó không phải là tự ngã, hay là một chúng sanh hay con người, hay con người. Thường thì cái thân của chúng ta nó không biết gì cả, nhưng mà hàng ngày chúng ta cứ chấp rằng nó biết cái này, biết cái kia. Rồi nếu chúng ta có hiểu là cái thân này không biết đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không biết được cái tâm này nó rất nhiều loại tâm, và chúng ta tưởng rằng tâm này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Do đó chúng ta không thấy được các pháp riêng khởi. Khi mà chúng ta được học hiểu diệu pháp lời Đức Phật dạy, thì chúng ta sẽ phát triển được cái tuệ giác, cái con đường tiến nhập xứ, và chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của các pháp. Và chúng ta không nên lo lắng rằng hôm nay mình vẫn chưa biết được thực tại như chúng ngài. Chúng ta có càng lo thì đó là tâm sân hận, càng lo lắng, càng suy nghĩ thì càng khổ đau. Và chúng ta chỉ có nghe pháp và khéo hiểu tác ý, và khi nào đủ duyên thì tự động chánh niệm sẽ sanh khởi ngay trong đời sống của chúng ta. Chúng ta không nên lo điều đó. Hôm nay chánh niệm có thể sinh khởi và bắt đầu hay biết, và rồi đặc tính của các thực tại một ngày nào đó thì có thể chúng ta hoàn toàn xuyên thấu và được biết rõ chúng như chúng là. Và cái giáo pháp này nó vô cùng vi tế, và có nhiều cái đặc biệt là tâm tư của chúng ta thì luôn luôn thích sử dụng cái phương pháp này, phương pháp kia, để mà muốn thoát khỏi được cái sự tham ái và vô minh. Dạ, alo. Dạ. À, cô Hương Bảo hả? Dạ, vâng ạ. Dạ, sẽ cũng chúng đỡ. Dạ. Dạ, vâng. Dạ. Dạ. À, tốt đẹp mà không sao đâu ạ. Dạ, dạ. Đại đứa có tên là gì ạ? Sư có tên là gì? Dạ vâng, được rồi, dạ tốt, không sao. Dạ lên đó thì có tòa nhà nam rồi, không sợ đâu. Không không mấy không dạ mấy ngày diễn ra pháp đàm thì ở trên tòa nhà em ở Hà Nội xưa có ở chỗ đó, người ta cúng dường như một tòa nhà này. À, dạ, dạ. Ở tại Hà Nội luôn. Dạ, dạ. Dạ. Dạ, không không cần hỏi qua ai, bởi vì người ta lúc đó người ta cúng dường bất cứ chư tăng nào đến ở cũng được. Vâng ạ. Thế nếu thế thì là con xin phép là con sẽ đưa cái số của sư cho anh ạ. Dạ vâng. Mà chút nữa tối rồi sư sẽ gọi chú Tống Binh, rồi chú sẽ sắp xếp rồi ăn uống rồi có sư lo hết, không sao. Trở lại, sư xin lỗi quý vị đang có điện thoại chứ. Thì chính vì vậy, nếu mà mọi người chúng ta mà có được cái thái độ chân chánh thì chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi được. Giáo pháp này, pháp nó rất là lạ kỳ, nó theo duyên khởi, và chúng ta không thể làm gì được, mà chúng ta chỉ có lắng nghe những cái lời Đức Phật dạy, và chúng ta cứ lắng nghe rồi chúng ta khéo tác ý, rồi bắt đầu cái chánh niệm nó cứ lớn dần, nó từ từ rồi nó tiệm cận vào ngay trong cái khoảnh khắc cứng hay khoảnh khắc mềm, hay cái khoảnh khắc suy nghĩ hay khoảnh khắc tham. Và lúc đó chúng ta nhận ra được những cái thực tại nó len lỏi. Lúc đầu thì những cái khái niệm, rồi từ từ chúng ta mới phân ra, chúng ta mới biết từ từ cái đặc tính, thì những cái khái niệm nó mới tắt dần, và cái bản chất của các cái thực tại nó mới hiện khởi lên đúng như nó là. Còn chúng ta mà thường thì chúng ta phàm phu, chúng ta không có nghe diệu pháp của Đức Phật nhiều, thì chúng ta cứ muốn rằng một vài ngày, một vài tháng hay một vài năm chúng ta tu một cái pháp môn nào đó để chúng ta chặn đứng, chúng ta diệt trừ những cái sân hận, những cái bực bội. Nhưng mà cái đó chúng ta chỉ làm thêm cái bản ngã nó dày thêm mà thôi. À, chúng ta lại làm cái vô minh nó dày thêm mà thôi. Bởi vì bản chất của thực tại nó chỉ một cái khoảnh khắc nó sanh khởi rồi nó diệt đi. À, nó không có cái gì còn tồn tại nó nữa. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ nghe để cho chánh niệm nó lớn mạnh và nó tiệm cận được. Nó bám sát được, nó theo sau được những cái thực tại đó, kế cận đó, để hiểu chúng như chúng là, để thấy được tam tướng khổ, vô thường và vô ngã của chúng, để xả ly thôi. Điều đó chúng ta tưởng chừng là như dễ, nhưng mà nó vô cùng khó khăn. Thường thì chúng ta luôn luôn là có ý niệm về ngã, chúng ta muốn cái gì đó cũng phải mau đắc, mau đít này kia. Nhưng trên thực tế chúng ta càng làm như vậy thì chứng tỏ rằng vô minh của chúng ta càng dày đặc. Càng dày đặc. Và giáo pháp này cần phải được nghe đủ, cần phải được suy tư đủ, và chỉ có nhiêu đó, và cần phải khéo tác ý về những khoảnh khắc trong đời sống. Giáo pháp này có khả năng giác ngộ ở khắp mọi nơi, kể cả lúc chúng ta đi cầu, đi tiểu, đi tiêu, chúng ta nấu ăn. Chúng ta bất cứ lúc nào thì chúng ta đều có khả năng giác ngộ được, nhưng điều kiện là chúng ta cần phải hiểu rất đúng về về pháp, tức là chúng ta phải có cái chánh kiến đi đầu, tức là cái thái độ chân chánh của chúng ta là tối quan trọng. Và chúng ta phải hiểu là tất cả các pháp đều do duyên khởi. Thường thì chúng ta cái ý niệm về ngã đó làm cho chúng ta không thể kinh nghiệm được các pháp. Nhưng mà khổ một nỗi là sao vậy? Chúng ta có được một vài cái gì đó thì chúng ta tưởng đâu đó, chúng ta ngồi thiền hay ngồi dị tưởng một vài cái hỷ lạc đó, chúng ta tưởng rằng chúng ta pháp đó là đưa đến giác ngộ. Nhưng mà không, thưa quý vị, không. Thực tại là vô cùng vi tế và thâm sâu. Và khi nào chúng ta chưa nghe đủ về pháp học, chưa hiểu thấu, chưa thấy được, chưa biết được các thực tại xuyên qua các căn mô, và chúng ta chưa suy xét đầy đủ, chưa khéo tác ý được, thì không có cách nào chúng ta ra khỏi vòng sanh cả. Và chúng ta càng chạy theo một điều gì đó thì chúng ta biết rằng càng sai là càng lầm là điều chúng ta thấy thật khó. Và vì thâm sâu như vậy nên là chúng ta biết được một mai đây chánh pháp sẽ lụi tàn là như vậy. Ai ai bây giờ người ta cũng sản sinh ra những cái trường thiền này hay trường thiền kia, hay là pháp môn này pháp môn môn nọ. Chính vì vậy mà giáo pháp của Đức Phật chắc chắn sẽ bị biến hoại là như vậy. Và chúng ta không còn lấy pháp của Đức Phật làm thầy nữa, mà chúng ta lấy cái phương pháp của ai đó làm thầy. Nhưng mà phương pháp người ta cũng giáo pháp của Đức Phật. Chính vì vậy người ta cũng chỉ trong kinh điển đoạn này đoạn kia. Người ta cũng nói về vô thường, vô ngã. Nhưng và cái sự đi đó mà ông không có sự liễm ngộ niết bàn ở đây. Chính này chúng phải hết sức cẩn trọng nghe pháp. Pháp sanh khởi do duyên đầy đủ của chúng, chứ không có pháp hay là một cái phương pháp nào đó, không, hoàn toàn không có. Chúng ta để ý Đức Phật là bậc toàn giác, và 45 năm Ngài đi thuyết pháp về tài khởi do nhân và minh tận. Có biết được chúng ta ngồi thiền sau khoảnh khắc đó là khoảnh khắc gì sanh khởi? Hoàn toàn không thể. Vì các pháp, các bạn có ngồi thiền, có chú vào đề mục thì tham cũng vẫn sanh khởi, sân cũng vẫn sanh khởi. Mẹ cho hai con mổ chết bây giờ mẹ hơi nhưng mà chúng ta phải hiểu được điều đó thì mới có cơ hội xuyên thấu được cái bản chất người. Mà chúng ta, con của Phật, mà hiểu được cái giá trị lớn lao của giáo pháp đó, thì họ sẽ thấy rằng thực sự giáo pháp mang lại cái lợi ích cho chúng ta, và rằng một ngày nào đó thì chúng ta có thể xuyên thấu chân lý ngay trong đời sống của chúng ta. Kể cả chúng ta ngồi trên xe hơi nhà, chúng ta vẫn cứ chứng đạo quả. Dù không phải ngày hôm nay họ sẽ không, dù là họ có thể xuyên thấu chân lý ấy, dù là không phải là ngay ngày hôm nay, thì họ cũng sẽ, khi một người đã hiểu đúng. Và chúng ta lại tiếp tục lắng nghe và lại nghiên cứu các thực tại mà Đức Phật đã thuyết giảng chi tiết, và chỉ khi ấy sẽ không có sự lơ là về các thực tại, thì đó chính là duyên cho sự sinh khởi của chánh niệm, thưa quý vị, duyên cho sự sanh khởi của chánh niệm. Và sư nói thiệt với quý vị một điều, từ lúc sư đi tu giờ, sư cố gắng thu thúc nhưng mà không bao giờ thu thúc được. Điều đó là sự thật. Nhưng mà khi mà sư nghe pháp từ nơi A Chan giảng dạy một cách trơn chánh nơi Đức Phật rồi, không có vị, quý vị có hiểu được điều đó không? Quý vị có cảm nhận điều đó không? Nhưng mà nghe đúng rồi, về nhà tâm của mình nó tự thu thúc. Quý vị chấp nhận với sư điều đó không? Dạ, đúng rồi ạ. Tự động cái pháp mà chúng ta nghe đúng, tự động là nó thu thúc. Giáo pháp của vô cùng là diệu kỳ. Còn chúng ta không nghe đúng rồi, không có cách nào mà biểu nó thu thúc bao giờ hết trơn á, không có chuyện đó đâu. Là người y sĩ nói mười mấy năm rồi, biểu thu thúc kìa. Mà khi y nghe đúng diệu pháp của Đức Phật rồi, tự động. Sư, như thế cả tất cả quý vị trong này, bản chất là vậy. Khi quý vị nghe đúng diệu pháp của Đức Phật, nó mới là lạ kỳ, vô cùng. Bất pháp là thầy là như vậy. Khi nào mà chúng ta thực sự nếm trải và hiểu đúng giáo pháp rồi, thì pháp sẽ bảo vệ thân tâm của chúng ta là như vậy. Tự động thu thúc một cách rất là nhẹ nhàng, khoan thai, và trong ra ngoài, trong sáng, không phải giấu giếm cái gì cả. Quý vị có công nhận với sư những điều đó như vậy không? Dạ. Điều đó chúng ta mới thấy lời Đức Phật dạy là lời vàng, lời ngọc. Như vậy Đức Phật thuyết giảng về thực tại và chúng là như vậy, chúng không thể thay đổi thành một cái gì đó khác được. Bất cứ người nào đã hiểu đúng diệu pháp rồi, tự giáo pháp sẽ bảo vệ người đó. Điều đó là chắc chắn, không thể sai khác được. Và chính vì Đức Phật hiểu giáo pháp nên là giáo pháp bảo vệ Đức Thế Tôn. Trở lại, xin lỗi quý vị. Thì Đức Phật thuyết giảng để chỉ ra cho chúng ta biết, để thấy rằng không có cái bản ngã. Và chúng là như vậy, chúng không thể thay đổi thành một cái gì đó khác được. Cái cứng thì không thể thay đổi mềm được. Cái cứng thì không thể thay đổi thành cái biết được. Cái cứng chỉ là cái cứng, cái mềm chỉ là cái mềm. Cái thấy chúng không phải một con người, không phải không hay đàn bà. Còn cái tâm là người này người kia, chúng chỉ là cái tên để gọi cho cái tổ hợp đối ngữ đó. Trong panh chá panh chấp pa cá ra nát thá cá tha đó, thì chú giải bộ cả tha quách thú đó, nói về các điểm dị biệt đó, thì một trong các cái chủ đề được thảo luận là liệu rằng ta có thể làm cho sa xá lá sự hoằng pháp của Đức Phật mới mẻ thay đổi cho khác đi, liệu ta có thể biến tứ niệm xứ thành một là khiến pháp bất thiện trở thành thiện. Chỗ này chúng ta thấy thời đại bây giờ chúng thành và dạ cái ý niệm riêng có nghiên cứu sâu sắc khởi mới thấy được. Càng ngày thì chúng ta sẽ càng không thể mà tiệm cận được với thực tại. Nên là chúng ta là những người mà vô cùng đại phước báo, chúng ta phải biết bảo vệ những cái lời Đức Phật dạy. Chúng ta phải nghiên cứu thâm sâu mà để giác ngộ cho chúng ta. Và nếu chúng ta cho những ai thì mang đến cái lợi ích cho họ. Và một trong các chủ đề mà được thảo luận á, các ngài nói rằng liệu tức là sự hoằng pháp của Đức Phật á, mới mẻ thay đổi khác đi, liệu ta có thể biến tứ niệm xứ thành một cái gì đó khác hay khiến thiện. Chúng ta biết 45 năm Đức Phật chỉ thuyết về tứ thánh đế, con đường tứ niệm xứ mà thôi. Ngài không có nói cái gì ngoài con đường tứ niệm xứ. Tại vì sao vậy? Vì cái pháp đó là vô cùng thâm sâu và đưa chúng sanh vượt khỏi sầu ưu để đắc niết bàn. Con đường duy nhất độc đạo mà chỉ các trên cái con đường này được. Những người đại phước trí sanh ra đầy đủ các căn mới đi trên con đường chánh đạo này được. Do đó mà chúng ta thấy tất cả mọi người, tất cả chúng ta cần phải thẩm xét về những cái điều như vậy. Ta cần suy xét xem là liệu thiện pháp và bất thiện pháp có thể thay đổi, liệu bất thiện pháp có thể trở thành thiện pháp, liệu tứ niệm xứ có trở thành một thứ gì khác nữa hay không. Khi chúng ta suy xét như vậy thì cái niềm tin của chúng ta nó kiên cố vững chắc, và chúng ta không còn theo đuổi bất cứ ai cả. Và chúng ta chỉ lấy diệu pháp của Đức Phật để chúng ta suy tầm, suy tư Ngài. Như Ngài, các Ngài Tam Tạng hay các bậc thiện chí, các bậc thánh nhân hay như là A-chan hay là Chị Tâm Bạch hay là các sư thuyết giảng cho chúng ta. Chúng ta tôn kính, nhưng mà chúng ta luôn luôn lấy cái diệu pháp của bậc hiền trí đó để suy xét, để làm cái nền tảng để giác ngộ. Và nếu mà chúng ta suy xét nhân và quả một cách đúng đắn như vậy thì ta có thể hiểu rằng các pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng không thể thay đổi được. Ngài đã chứng ngộ giáo pháp và dạy sự thật cho chúng sinh. Ai đó, Ngài nói rằng ai đó có thể hiểu sai về thực tại, nhưng không ai có thể thay đổi được cái đặc tính thực sự tại. Người ta có khả năng là tôi là ta, nhưng mà người ta không thể thay đổi được cái sân thành than, cái cứng thành mềm, cái nóng thành lạnh, cái đấy thành nghe. Không thể được, thưa quý vị. Chính vì chúng ta có nhiều cái khía cạnh về sự muôn màu muôn vẻ của tâm, như chúng ta đã được học qua, thì tâm nó được phân loại theo nhiều cái cách khác nhau. Do vậy mà chúng ta không lắng nghe kỹ càng thì nó dễ bị chọt cái đường dây. Giáo pháp của Đức Phật nó có mỗi một quy luật, mà ai đi ra ngoài cái quy luật đó thì đều là sai hết. Cái quy luật đó là gì? Là bát chánh. Đó là cái chánh kiến mà hiểu về các pháp do duyên khởi. Còn bất cứ ai chỉ cần đi chợt qua cái pháp duyên khởi mà nghĩ rằng thực hành theo như thế này, như thế kia, phương pháp này, phương pháp kia, thì không có cách nào mà ra khỏi vòng sanh tử luân hồi được. Vì tâm tánh nó có nhiều cái khía cạnh muôn màu muôn vẻ, nên là chúng sanh đủ thứ thành phần. Mặc dầu có những chúng sanh vào đây á, vào trong chánh pháp á, vì cái mục đích cao thượng tu tập cũng có, vì mục đích mà kiếm ăn cũng có, vì mục đích mà vì cái sự si mê cũng có. Rồi mục đích học hành rồi để trở thành những người muốn rất dắt hội chúng, tạo ra những cái tông môn phái này phái kia cho mình cũng có. Chính vì vậy mà họ không có nghiên cứu sâu lời Đức Phật dạy, do đó mà giáo pháp sẽ bị hủy diệt bởi nhiều cái tư tưởng, cái nghiệp của chúng sanh. Nên là khó có người giác ngộ được nó. Và ta thì đến với giáo pháp của Đức Phật thì chúng ta thường thường gì tiếng đang ở bề ngoài đó thôi, tâm của mình được. Mặc dầu chúng ta rất muốn giác ngộ, nhưng mà thường thì chúng ta chạy. Và chúng ta phải nên nhớ rằng không có ai cho chúng ta trí tuệ được cả. Trí tuệ đều phải từ thân của chúng ta, đều phải học hỏi và lắng nghe, rồi kinh nghiệm về thực tại trong đời sống hàng ngày. Chúng ta không thể lấy cái trí tuệ của ai đó mà xài được, kể cả là Đức Phật. Chúng ta không thể lấy trí tuệ của Đức Phật để xài được. Nếu mà chúng ta cứ nói ở trong kinh điển, chúng ta cứ lấy bài kinh đó, Đức Phật như vậy, thì cái đó chỉ là những cái từ ngữ của người này người kia dịch ra thôi. Còn cái thực tại trong đời sống hàng ngày mà Đức Phật dạy, cái kinh để cho chúng ta thấy được pháp trong đời sống hàng ngày, thì chúng ta không đến đó được. Thì chúng ta có thuyết giảng cả cái tam tạng kinh điển Đức Phật dạy chăng nữa, thì chúng ta cũng không lớn mạnh được trong cái diệu pháp này. Chúng ta không thể lấy cái trí tuệ của người khác để xài được, mà trí tuệ của chúng ta phải tự thân mà nó sanh ra thì chúng ta mới xài được cái điều đó. Nếu mà chúng ta lấy được trí tuệ của Đức Phật rồi, chúng ta không có cầu tìm gì. Là phải khởi động. Khi nào chúng ta tự mình khởi động thì chúng ta sẽ biết được ai là bậc hiền ở trên đời này. Quả thật chỉ có giáo pháp, chỉ có lời dạy của Đức Phật là tối thượng mà thôi. Có nhiều khía cạnh về sự muôn màu muôn vẻ của tâm, chúng ta thấy đó, chính vì vậy mà chúng sanh lạc hướng trong mọi vạn lẻo đường tử. Vì tâm nó quá đa dạng và muôn màu muôn vẻ của nó. Chính vì vậy mà nó lại do duyên khởi, và chúng ta rất khó để mà nắm bắt được nó. Cần phải lắng nghe rất là kỹ càng, và phải tư duy, và phải biết sàng lọc. Như vậy tâm được phân loại theo nhiều cái cách khác nhau, và điều ấy chỉ ra cái tính đa dạng của nó. Và ta đọc ở trong chú giải bộ pháp tủ Attasalili đó, rằng là Đức Phật dạy tâm muôn màu muôn vẻ bởi các cái đối tượng khác nhau của nó mà nó kinh nghiệm. Tâm thì có thể kinh nghiệm bất kỳ cái loại đối tượng nào, thì chúng ta biết độ với cái màu thôi. Nó có muôn ngàn cái màu. Nếu nó chỉ có một màu thôi thì không ai phân biệt được cái gì cả. Không có phân biệt được người này, người đen, người trắng, rồi người này là người với người Âu, rồi quần áo này cái áo kia, rồi cảnh vật này cảnh vật kia. Vì nội với cái màu thôi, muôn ngàn cái màu. Do vậy mà tâm nó cứ diễn tiến ở trên đó. Chúng ta biết được, nếu nó chỉ một màu xám xịt thôi thì cái tâm nó không lãng đãng, nó không thể lãng đãng, và nó không phóng dật nhiều đến mức độ như vậy. Chính vì vậy chúng ta thấy được rằng là tâm nó muôn màu muôn vẻ bởi các cái đối tượng khác nhau mà nó kinh nghiệm. Chúng ta biết được tâm nó có thể kinh nghiệm bất kỳ loại đối tượng nào, bất kể nó đa dạng hoặc là nó phức hợp tới mức độ nào thì tâm vẫn kinh nghiệm được. Chúng ta biết lúc chúng ta nấu ăn á, chúng ta pha hàng bao nhiêu cái mùi vị ở trong đó thì tâm nó đều nhận biết ra hết. Hay là chúng ta mặc một cái áo nó đủ thứ bông màu nhưng mà cái tâm nó vẫn nhận ra màu này màu kia. Chúng ta mặc một cái áo mà nó hàng trăm cái màu nhưng mà cái tâm chúng ta nhìn thấy một cái là nó đã phân biệt hàng trăm cái màu trong đó. Chúng ta thấy cái tâm nó đa dạng, nó kinh nghiệm bất kỳ một loại đối tượng nào, bất kể nó đa dạng hoặc phức hợp đến đâu thì tâm vẫn kinh nghiệm cái thực tại chân đế cũng như là khái niệm, và nó biết ngôn ngữ từ để mà nó biết được cái ngôn từ nó chỉ để mà nó đưa ra những cái khái niệm để nó giao tiếp, thì chúng ta biết thấy tâm nó đa dạng và nó phức hợp như vậy, và nó biết ngôn ngữ được dùng trong các cái ngôn ngữ khác nhau, nó biết tên gọi và nó nghĩ về nhiều câu chuyện khác nhau bởi các cái đối tượng muôn vẻ. Khi chúng ta không có mắt thì chúng ta dễ bị lầm tưởng. Chúng ta thấy cái mức độ như vậy thì cái tâm của chúng ta nó còn đa dạng hơn, nhưng mà nó đã khó, nhưng mà chúng ta lại khó nắm bắt cái tâm hơn. Vì thường chúng ta, tâm của chúng ta thường trôi vào các cái cảnh trần do đó mà chúng ta khó nhìn nhận được cái tâm mà nó đang đó là tính riêng của nó. Sapphawa Nakhana tính trôi là Samanya Nakhana của tất cả các thực tại hữu vi, tức là ba khổ và vô ngã. Cái đặc tính chung của tâm là nó biết rõ đối tượng. Cái đặc tính 121 tâm hay là những cái là vô thường khổ các pháp của tất, tức là ba đặc tính vô thường. Ba đặc tính này mà khi nào chúng ta trực nhận được cái khoảnh khắc hiện tại, có chánh niệm và trí tuệ mà nó xuyên thấu được cái bản chất của pháp thực tại đó, mà nó thấy được ba đặc, một trong ba đặc tính này, thì lúc đó cái sự giác ngộ sẽ xảy ra nghe pháp và đã có đầy đủ các chú giải bảo pháp tụ là về các cái đặc tính cụ thể, chức năng biểu hiện và nhân gần của tâm, là đặc tính của nó là nhận biết đối tượng, chức năng của nó là nó là cái cầm đầu hay là dẫn dắt, và cái điểm báo trước nó giống như bảng gác vậy, nó ngồi giữa ngã, ngồi giữa cái ngã đường đô thị, và cái người lính gác nhận biết từng cái người dân hay là khách, và cái tượng trưng cho đối tượng. Như vậy thì tâm là giống như người cầm đầu trong việc biết một đối tượng, biểu hiện của nó là kết lối tương tục, kết lối tức là nó kết lối, nó tương tục với những cái tâm sau nó sanh và diệt. Chúng ta đọc tâm sinh khởi tiếp sau, ngay khi tâm trước diệt đi, tức là cái sự nó sanh rồi cái kia đó này diệt đi, cái sanh lên, nó cứ như vậy. Nó có cái dạng, nó là vô gián duyên, nó không có gián đoạn. Chính vì vậy chúng ta dường như là chúng ta luôn luôn nghĩ về có tôi hay có ai đó ở trên đời này, nhưng thực tế có ai. Và cái tâm này trong tâm trước diệt đi thì tâm sau sanh lên, và chúng ta cảm thấy cái khoảnh khắc sân hận, cái khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe nó đang xen lẫn nhau, thì chúng ta mới thấy ồ, thật là đúng, quả thật là như vậy. Như vậy rồi cái tập môn của tâm là danh pháp và sắc pháp. Tâm là một pháp hữu vi sankhara thana, và pháp hữu vi thì không thể tự sinh khởi một mình, và vì vậy thì tâm không thể sinh khởi mà không có các tâm đồng sinh, các cái cơ sở đồng sinh. Và chúng ta biết trong các cõi thì có cõi ngũ uẩn, thì tâm phụ thuộc vào danh pháp cũng như sắc pháp, nó để làm duyên cho cái sự sinh khởi của tâm. Thì chúng ta biết tâm nó sanh khởi có bốn cái điều kiện của nó, là chúng ta biết là nó có nghiệp quá khứ, là nghiệp quá khứ là chúng ta đã tạo tham sân si, hay là vô tham vô sân vô si, tạo ra những cái nghiệp quá khứ. Chính vì nghiệp quá khứ, những cái phiền não vô minh đó, nó khởi ra những cái hành động do thân khẩu ý, thì vô minh đó, nó duyên cho hành. Như vậy thì chúng ta phải biết tâm là nó có nghiệp quá khứ, rồi nó có cảnh, và nó có danh sắc, rồi nó có vật lương cho nó, vật lương cho nó. Thì ở trong cõi mà ngũ uẩn thì đó phải có cái vật lương, rồi có cái cảnh sát để lương. Nhưng mà trong cõi mà vô sát thì có danh, tức là cõi phạm thiên. Cái cõi phạm thiên vô sát thì nó chỉ có tâm và sở của tâm. Và chúng ta biết cận nhân cho sự sinh khởi của tâm là các danh, tức là các cái tâm sở. Tâm có cái sở hữu tâm. Như vậy thì chúng ta thấy vì tâm nó muôn màu muôn vẻ, nó đa dạng, và tâm thì có cái, nó giống như một nhà ảo thuật vậy, kỳ tài. Chính vì vậy mà chỉ có bậc toàn giác ra đời mới chỉ cho chúng ta thấy được những cái thực tại sâu kín. Và vì chúng sanh vô minh và tham ái đã nhiều đời nhiều kiếp, không nghe diệu pháp của bậc đạo sư, chính vì vậy mà mê lầm đắm nhiễm trong các dục lạc và chìm đắm trong sự đau khổ, và tưởng lầm rằng có ai đó, có con người nào đó, có tôi, có ta. Và khi Đức Phật toàn giác ra đời thì Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy cả những khoảnh khắc vì chúng ta diệt 4.000 những cái quẩn xâm, nó luôn luôn xâm diệt như vậy, nhưng mà hầu như chúng ta chỉ không bao giờ tiệm cận được nó. Chính vì vậy chúng ta cần phải nghe diệu pháp để chúng ta thấy một ngày nào đó nó có đủ cơ duyên thì chúng ta sẽ nhận chân được 4.000 cái sự sống đó. Nó sanh vào cái sự chấp ngã về các pháp hữu vi cho đó. Đó là con người này hay con người kia, hay là ai đó hay cái đồ gì đó. Thầy tự chọn câu mình đọc luôn. Dạ, cái bài pháp đến khi vừa hết rồi, và có hai câu hỏi trong bài pháp này A Chan đặt ra là: cái gì là nhân của sự giả của sắc pháp mà ta thấy ở cây cối, hoa trái, sông, trong các cổ vật mà ta sử dụng? Thì chúng ta biết được rằng do tứ đại do duyên của tứ đại, chúng sinh ra màu sắc này màu sắc kia. Chính vì chúng đa dạng như vậy nên là chúng ta lầm tưởng rằng là chúng ta thấy đây là cây cối hoa trái núi rừng sông ngòi rồi các đồ vật mà ta sử dụng, nhưng thực tế nó chỉ là tứ đại mà thôi, chỉ là cái chất của tứ đại. Và chỉ cái do anh mà thôi. Các kinh nghiệm các đối tượng khác ngoài khắp chân đế không, của chúng ta không có kinh nghiệm cái pháp nào chân đế cả. Tôi chống chỉ kinh nghiệm các pháp chân đế mà thôi. Còn tục đế là do tâm kinh nghiệm các pháp chân đế để sử dụng, để trao đổi, chứ thực tế tâm luôn luôn là kinh nghiệm cái đối tượng chân đế. Này nói về cái sự đa dạng phức hợp của tâm, thì như chúng ta những cái bài trước chúng ta đã được nghe, được chia sẻ về những cái sự sanh khởi của nhiều chủng loại khác nhau vân vân, do cái tính đa dạng của chúng sanh có nhiều những cái nó dị biệt khác nhau. Thì đều do cái tính năng đa dạng của tâm. Thời pháp đến đây chắc cũng vừa phải lẽ, phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên. nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ So Long Vương, Càn Thác Bà, súc sanh ngạo vị phi nhân Atula, Diên Chúa, và kính chi phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử quyến thuộc của quý vị, mong tùy phước lành này và phát sinh niềm tin chân chánh nơi pháp và có sự tính tâm chuyên cần nghe diệu pháp, thực hành lời dạy của bậc đạo sư vô thượng và chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng đều nhau cả thảy. Phước báo về câu là nhân là duyên số pháp của Đức Thế Tôn. Do lời chân thật này mong con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Tha. Yeah.